Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thiên Địa Chi Thế, chương 76, Thiên Địa Chi Thế. Sở Hành Vân trên người của tản mát ra trận trận u lãnh kiếm quang, nhường đám người trái tim điên cuồng co quắp. Ngoại trừ này cổ kiếm quang ở ngoài, cổ linh lực, đồng dạng là làm cho cảm thấy chấn động. Nếu như nói, bọn họ sở phát ra linh lực là một cái dây thừng, có thể thừa thụ ở trăm nghìn cân cự lực. Như vậy Sở Hành Vân linh lực, chính là do bách luyện thép rèn mà thành sắt thép tế tác. Không những được thừa thụ vạn cân cự lực, còn kiên cố không gì sánh được, có thể đem nham thạch dễ dàng xuyên thủng rơi. Được thuần túy linh lực, Vũ Phủ đại biểu ánh mắt của người kịch liệt rung động. Ngay cả Dương Viêm đều lâm vào dại ra chung, cho dù là hắn hiện tại nắm trong tay linh lực, cũng không có thể đạt được tinh thuần như thế nông nỗi. Sở Hành Vân, rốt cuộc là làm sao làm được? Ngắm nhìn Sở Hành Vân cặp kia lạnh giá con ngươi, Thủy Thiên Nguyệt cư nhiên cảm thấy ý sợ hãi. Ngay cả của nàng Huyền Thủy Linh Hồ, phảng phất cũng bắt đầu lùi bước, không muốn cùng là địch. Này nhất định vừa Sở Hành Vân tiểu siếc, muốn cho ta sinh ra ý sợ hãi. Hắn bất quá là thối thể cửu trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối không thể có thể. Thủy Thiên Nguyệt ở trong lòng không ngừng an ủi tự mình. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên cảm giác trước người mát lạnh, tựa hồ có một cổ cuồng phong mơn trớn tóc dài. Nhưng này cổ cuồng phong chung, rồi lại là ẩn chứa sấm sét cuồng bạo, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Phong lôi nhất nộ, Sở Hành Vân chợt quát một tiếng, một kiếm tây đi, thẳng tắp hướng Thủy Thiên Nguyệt đâm tới. Này đầy dẫy ở trong hư không nước gợn, trưởng ảnh, tại đây thân kiếm trước, tất cả đều biến thành phù vân. Thủy Thiên Nguyệt con ngươi không ngừng phóng đại, thân thể khẽ run, nhưng lại không có pháp nhúc nhích nửa phần. Một kiếm này, được kinh người, dĩ nhiên là đem thân thể của hắn hoàn toàn tập trung ở. Đến rồi trốn không có thể trốn nông nỗi, phảng phất này phiến trong thiên địa, ngoại trừ một kiếm này, không tồn bất luận cái gì một vật. Dừng tay, ngoặc kép, giữa lúc Thủy Thiên Nguyệt tâm thần đại loạn thời gian, chợt quát tiếng vang lên, một đạo thân ảnh từ trong hư không hạ xuống, một quyền đánh ra, hùng hậu quyền phong tùy ý quét ngang, đem sấm gió kiếm quang nổ nát rơi. Sở Hành Vân thân thể ở giữa không trung xoay, linh kiếm đâm xuống mặt đất, ngạnh sinh sinh lôi ra một đạo cao to vết kiếm, mới vừa rồi trung hòa rơi này cổ bá đạo quyền phong. Thân hình hạ xuống, bên trong tròng mắt, lạnh ý tàn sát bừa bãi. Lôi đài tỉ thí, điểm đến đó thì ngừng, người lại còn dám nộ hạ sát thủ. Người xuất thủ kia, tự nhiên là Cổ Thanh Tùng. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy tức giận căm tức nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lau đi khóe miệng tiên huyết, không gì sánh được lạnh lùng nói. Người chưa chỉ mắt cho thấy ta một kiếm kia, muốn giết Thủy Thiên Nguyệt. Ngược lại thì ngươi, xuất thủ nhiễu loạn tỉ thí, còn nghĩ đả thương ta. Vân Mộng Vũ Phủ, uy phong thật to, ngoặc kép, làm càn. Cổ Thanh Tùng giống giận liên tục, Sở Hành Vân lại dám mắng hắn là chó, còn nói hắn nhiễu loạn trật tự, quá không coi ai ra gì, quả thực không có để hắn vào trong mắt. Chỉ thấy bàn tay hắn hướng Sở Hành Vân áp đi, đỉnh đầu chỗ, một pho tượng khổng lồ huyền quy hư ảnh ngưng tụ, từ trong hư không hạ xuống, trực tiếp áp bách ở tại Sở Hành Vân trên người của Cổ trưởng lão. Một đám Vũ Phủ người đại biểu đều nói, Cổ Thanh Tùng, tựa hồ là thực sự nổi giận, cuối cùng trực tiếp thi triển ra huyền quy võ linh, phải làm chàng trấn áp Sở Hành Vân. Lão sư, không thể đợi thêm nữa, ra tay đi. Tần Vũ Yên gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Cổ Thanh Tùng là địa linh cảnh cường giả, thực lực gấp trăm lần mạnh hơn Sở Hành Vân, lại mang xuống, Sở Hành Vân khẳng định không kết cục tốt. Nhưng mà, Dương Viêm vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, hai mắt híp lại, cuối cùng phát hiện gặp huyền quy võ linh chèn ép Sở Hành Vân. Trên mặt không có chút nào khủng hoảng màu sắc, ngược lại là hai mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng dừng ở cổ Thanh Tùng. Từ vừa mới bắt đầu, ta thì hoài nghi lần này Vũ Phủ chọn lựa công bình tính. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên là đúng. Vân Mộng Vũ Phủ, căn bản là có ý định che chở Thủy Thiên Nguyệt. Đã như vậy, lần này Vũ Phủ chọn lựa còn có ý nghĩa gì? Trực tiếp nhường Thủy Thiên Nguyệt chọn Vũ Phủ đó là, cần gì phải lãng phí thời gian? Ngoặc kép, Sở Hành Vân ngẩng đầu vừa quát, nhường đám người chung quanh lập tức thấp giọng nghị luận. Coi là lúc này đây, cổ Thanh Tùng đã là lần thứ hai giữ gìn Thủy Thiên Nguyệt. Thậm chí còn mạnh mẽ xuất thủ, đem Thủy Thiên Nguyệt cứu xuống tới. Đăng nhập http://tiuyencuatui.net để đọc truyện. Cử động như vậy, hoàn toàn không công bình đáng nói. Căn bản là cần tất cả mọi người nỗ lực, tới phụ trợ Thủy Thiên Nguyệt, làm cho Thủy Thiên Nguyệt trở thành lớn nhất doanh gia. Nghe được đám người không vừa lòng có tiếng, cổ Thanh Tùng sắc mặt càng khó coi hơn. Âm lãnh nói, được ngươi cái Sở Hành Vân, biết sai không thay đổi, còn muốn chửi bới ta Vân Mộng Vũ Phủ. Nếu là ta không ra tay, còn làm sao phục chúng? Ngoặc kép, cổ Thanh Tùng đem hết thảy tội danh đều đội lên Sở Hành Vân trên người của. Hai tay lần thứ hai đè xuống, huyền quy võ linh trở nên khổng lồ rất nhiều. Đem võ đạo lôi đài mặt đất đều ngạnh sinh sinh áp ra rậm rạp chằng chịt vết nứt tới. Cổ Thanh Tùng quả nhiên bá đạo, ở như vậy áp lực kinh khủng hạ, sợ rằng Sở Hành Vân không chết cũng sẽ trọng thương đi. Vài tên Vũ Phủ người đại biểu thở dài, tuy nói địa vị của bọn họ tịnh không kém cổ Thanh Tùng, nhưng lần này Vũ Phủ chọn lựa, cổ Thanh Tùng là người chủ trì, đại biểu cho cả tòa Vân Mộng Vũ Phủ. Nếu như bọn họ xuất thủ, rất có thể phải cùng Vân Mộng Vũ Phủ trở mặt, để một cái Sở Hành Vân làm như vậy, không đáng, không đúng. Sở Hành Vân tựa hồ cũng không rồi ngã xuống, vẫn không có mở ra miệng. Dương Viêm đột nhiên nói một câu, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, nhìn chằm chằm võ đạo trên lôi đài Sở Hành Vân. Mọi người đều là sửng sốt, Tần Vũ Yên cũng là nghi hoặc không giải thích được. Dương mắt nhìn lên, đã thấy giữa lôi đài chỗ, Sở Hành Vân thừa nhận huyền quy võ linh uy áp, vẫn là dâng trào đứng thẳng. Thậm chí, hắn còn đang động, đi bước một, cực kỳ chậm rãi hướng phía cổ Thanh Tùng đi đến. Cặp kia con ngươi đen nhánh, tràn đầy kiên định ý. Mỗi đi ra một, cổ kiên định thì nồng hậu chia ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Viêm tu vi tối cao. Hắn nhìn trên lôi đài một màn, phát hiện Sở Hành Vân không khí chung quanh có chút cổ quái. Theo hắn mỗi một bước đi ra, khắp lôi đài đều đang run rẩy. Tại đây một cái chớp mắt, Dương Viêm thậm chí có một loại ảo giác, cảm giác chung quanh thiên địa linh lực đều hối tụ tới, theo sát Sở Hành Vân bước tiến, phảng phất là có sinh mệnh vậy. Đối mặt với ta uy áp, ngươi còn mạnh hơn đi chống đối. Xem ra ngươi là cố ý phải cùng ta Vân Mộng Vũ Phủ đối nghịch. Cổ Thanh Tùng trong mắt lóe lên một tia sát ý. Muốn coi đây là mượn cớ, đem Sở Hành Vân triệt để phế đi. Cuồng bạo linh lực điên cuồng dũng mãnh vào tay phải của hắn trong. Từng đạo thổ hoàng sắc ánh sáng tỏa ra lái đi. Hình thành một đạo bàng nhiên quyền phong. Mang theo hồn hậu nặng nề khí tức. Đi tìm chết đi. Cổ Thanh Tùng một quyền đánh ra. Quyền phong hình thành cuồn cuộn khí xoáy tụ, đem không khí đều nghiền thành phấn vụn, phô thiên cái địa hướng phía Sở Hành Vân oanh khứ. Lúc này, Dương Viêm rốt cục đứng lên, nếu như lúc này hắn còn không xuất thủ, sợ rằng Sở Hành Vân thì thực sự muốn bỏ mình tại chỗ. Cước bộ về phía trước một nhảy qua, trên người của hắn, vừa mới có cực nóng linh lực toát ra tới, ánh mắt rời một cái. Lại phát hiện Sở Hành Vân trương cương nghị khuôn mặt thượng, đột nhiên nhấc lên lau một cái độ cung, là cười, Sở Hành Vân cư nhiên nở nụ cười, lão thất phu, chỉ bằng ngươi cũng muốn dồn ta vào chỗ chết, suy nghĩ nhiều quá đi. Sở Hành Vân cười ha hà, miệng mở, đem chu vi tất cả thiên địa linh lực đều nuốt vào trong bụng, những thứ này thiên địa linh lực hội tụ ở đan điền. Hóa thành một đạo nói sương mù quang mang, sáp nhập vào nguyên hải. Tối hậu nhường tế như châm chọc linh hải không ngừng xoay tròn. Bỗng nhiên bộc phát ra một nổ vang chi âm. Không có dấu hiệu nào. Một mạnh mẽ khí tức từ trên người Sở Hành Vân nở rộ. Trong thiên địa linh lực điên cuồng dũng mãnh vào hắn quanh thân. Tựu như cùng là vô tận vòng xoáy. Phải hết thảy linh lực đều cắn nuốt hết. Đột phá. Sở Hành Vân cư nhiên đột phá. Đoàn người đều là mặt lộ vẻ mặt. Đối mặt với Cổ Thanh Tùng như vậy uy áp. Sở Hành Vân cư nhiên đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Nhất cử. Bước chân vào tụ linh cảnh. Không. Đây tuyệt đối đều không phải vậy đột phá. Sở Hành Vân trên người. Lại còn có một cổ lực lượng. Tựa hồ là. Thiên địa chi thế. Ngoặc kép. Dương Viêm thấy so với tất cả mọi người muốn rõ ràng thấu triệt. Ở Sở Hành Vân đột phá trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, Sở Hành Vân chung quanh thân thể, lại có một thiên địa chi thế cuồn cuộn mà đến, lấy một loại điên cuồng tư thái, hội tụ với trên linh kiếm. Hết chương.